Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1162, Cuồng Bạo The Godfather. Lần nữa đổi mới ghi chép. Thế là, theo The Godfather ngày đầu tiên bắt đầu, Mỹ đế, các nước Âu Châu cùng các nơi trên thế giới rạp chiếu phim liền xuất hiện đám mê điện ảnh chen chúc. Mua vé hiện tượng, 6 giờ tối đến rạng sáng phiếu tự nhiên là không cần nói. Chỉ cần xuất hiện một tấm, liền lập tức bị đo ván ánh sáng, mà cho dù là đang làm việc ngày ở giữa, tất cả rạp chiếu phim vé xem phim cũng cơ bản bị định quang. Theo Đại Hán Đế Quốc, một nhà phiếu cơ thống kê lưới số liệu thống kê biểu hiện. Tại Đại Hán Đế Quốc, The Godfather trước kia nhập tọa suất cao đạt đến 90%. Khủng bố như vậy mua phiếu suất triệt để hoàn bảo Diệp Thu trên một bộ vai chính Hollywood đài. Phiến The Dark Knight trở thành Đại Hán Đế Quốc điện ảnh trong lịch sử nhập tọa suất gần với A Đấu Đại Đế điện ảnh. Mà cái sau thì là coi là quốc gia cùng dân tộc tình cảm, đạt đến 100 tương đương phần có 100. Đương nhiên, vẻn vẹn lấy phòng chiếu đến tính toán, năm đó điện ảnh thị trường hiển nhiên vô pháp cùng hôm nay điện ảnh thị trường đánh đồng. Mà tại Á Châu những địa khu khác cùng Âu Mỹ các quốc gia ban đầu nhập tọa suất càng là không chút nào nhất định Đại Hán Đế Quốc kém, nhất là tại Mỹ đế bản thổ, 90% năm nhập tọa suất càng là kinh hãi tất cả mọi người. Cao như vậy nhập tọa suất, đây là giả đi, đúng vậy à, cái này ban ngày thời gian làm việc, nào có nhiều người như vậy chạy đi xem điện ảnh à. Số liệu này tạo cũng quá giả. Ha ha, hiện tại địa cầu người đều biết rõ cái kia Lý Tiêu là địa hạ chi vương. Hắn đại khái có thể uy hiếp tất cả rạp chiếu phim làm giả a. Ta thật không hiểu, một bộ liên quan tới tên lưu manh này đầu tử điện ảnh. Có gì để nhìn, theo cái này vượt quá tưởng tượng nhập tọa tỷ số lộ ra ánh sáng. Tại trên Internet liền bắt đầu xuất hiện một chút nghi vấn số liệu này ngôn luận. Còn có người nói thẳng nhất định là cái kia Lý Tiêu vận dụng không thấy được ánh sáng thủ đoạn chế tạo dạng này số liệu. Bất quá, không đợi đến The Godfather kịch tổ chính thức hoặc là Lý Tiêu bản nhân đáp lại, những cái kia nhìn qua điện ảnh khán giả cũng đã nhịn không được lên trực tiếp giận dỗi bọn họ. Thời gian làm việc thế nào? Chẳng lẽ ngươi để không biết trên cái thế giới này còn có năm nghỉ ngơi sao? Đần độn, ngươi rốt cuộc là sinh hoạt tại cái nào thế kỷ a? Sẽ không mấy năm liên tục nghỉ ngơi cũng không biết đi. Mụ chứng, lão tử đặc biệt hướng về lãnh đạo mời một ngày năm nghỉ ngơi đi xem phim. Xem như cống hiến chính mình một tấm phòng chiếu. Kết quả ngươi mẹ nó vậy mà hoài nghi ta giả. Fuck you. Lưu manh đầu lĩnh, ha ha, theo trong phim ảnh, ta nhìn thấy chỉ có một cái chung kết hỗn loạn trật tự lãnh tụ vĩ đại. Nếu như nói dạng này người đều muốn bị gọi là lưu manh lời nói. Như vậy ta chỉ có thể nói, người mẹ nó ngay cả lưu manh cũng không bằng. The Godfather bộ phim này tuyệt đối không phải tại tuyên dương làm ác đạo lý. Tương phản. Bộ phim này một mực đang khuyên nhủ chúng ta muốn hướng thiện. Muốn cùng người vì thiện. Phải nhốt thích người nhà. Ta thích bộ phim này. Càng ưa thích trong điện ảnh nhân vật chính này. Cho nên, ta tuyệt đối không cho phép có người bôi đen hắn. Nếu như nói, bộ phim này thật sự là căn cứ chân nhân chuyện thật thay đổi lời nói. Như vậy ta muốn nói. Làm tốt lắm, theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều khán giả bắt đầu ở trên mạng lưới phát biểu cái nhìn. Không một ngoại lệ, bọn họ đánh giá tất cả đều là cùng một màu khen ngợi. Mà tại các quốc gia điện ảnh đánh giá trên website, liên quan tới The Godfather đánh giá càng là cao đạt 9.8 phân. Một bộ giảng thuật địa hạ chi vương hắc bang điện ảnh. Vậy mà thu được từ trước tới nay chưa bao giờ có siêu cao cho điểm. Nhất định kinh sợ vô số người ánh mắt, cũng làm cho càng nhiều người đối bộ phim này sinh ra hứng thú. Thế là, trong vòng một tháng sau đó, toàn cầu các nơi rạp chiếu phim từ sáng sớm đến tối phi thường náo nhiệt. Nhất định muốn đem cái kia rạp chiếu phim cấp chen bể. Mà đối mặt The Godfather nóng nảy tiêu thụ tràng diện, tất cả rạp chiếu phim càng là không khách khí chút nào cắt giảm cái khác điện ảnh bài phiến đo. Hơi nhỏ nhà hát càng là trực tiếp đem cái khác điện ảnh trước giờ loại bỏ. Cũng chỉ phát ra The Godfather một bộ điện ảnh. Có thể nói, trong khoảng thời gian này chiếu phim điện ảnh, tất cả đều bị The Godfather vô tình nghiền ép. Có một bộ nghe nói hao tổn của cải 3.000 vạn quay chụp điện ảnh ở trên chiếu không đến 3 ngày. Thời gian phía sau liền bị hạ đương, mà hắn cuối cùng phòng chiếu tuy nhiên mới 22 vạn. Đám kia người đầu tư nhất thời khóc mù tại WC. Rất nhiều phim phương sản xuất càng là nhao nhao kháng nghị tất cả rạp chiếu phim loại này hám lợi. Hành vi, đồng thời biểu thị muốn nói nhiều pháp luật. Đối với cái này, tất cả rạp chiếu phim nhao nhao bày tỏ bày ra. Việc này sắp rời hiến tư pháp vụ chi nhánh tiếp nhận. Cầu báp, bọn họ thái độ rất đơn giản. Các ngươi muốn cáo liền đi cáo a. Dù sao ta chính là không thả các ngươi. Đối với nhà hát phương mà nói, coi như cuối cùng kiện cáo thua. Theo The Godfather trên bắt được phòng chiếu chia cũng đầy đủ thanh toán cái kia một khoản tiền bồi thường hợp đồng. Hơn nữa còn có một món lớn có thể kiếm lời. Cớ sao mà không làm chứ? Huống chi, bọn hắn đối với chụp ảnh điều chỉnh xong tất cả đều là y theo quy luật thị trường tiến hành. Chúng ta cũng không phải không có cho các ngươi cơ hội. Chỉ là các ngươi phòng chiếu thật sự là quá khó nhìn. Ta cũng không khả năng để đó tiền không kiếm lời. Cùng các ngươi cùng một chỗ bồi thường tiền đúng không? Thế là, ngay tại cái khác điện ảnh nhà sản xuất phim nghiến răng nghiến lợi dưới sự tại toàn cầu tất cả rạp. Chiếu phim hám lợi dưới sự tại chỗ có bóng mê môn ùa lên dưới sự The Godfather toàn cầu phòng. Chiếu càng là liên tục tăng lên. Ngày đầu tiên, tuần thứ nhất, nửa trước tháng, mỗi một lần kết toán, đúng vậy mang ý nghĩa một cái mới ghi chép sinh ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay tại một năm trước, làm The Dark Knight lấy cuồng bạo đột tiến phương thức xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. Bọn hắn đều khẳng định, chí ít tại trong 3 năm không có một bộ điện ảnh có thể đánh vỡ The Dark Knight sáng tạo mỗi cái phòng chiếu. Thế nhưng là, ngay tại một năm về sau, tất cả mọi người bị hung hăng làm mất mặt. Một tháng sau, làm The Godfather toàn cầu phòng chiếu cuối cùng dừng lại thời điểm. Toàn cầu làng giải trí đều trầm mặc. 17 tỷ, đúng, chiếu phim một tháng, The Godfather sáng tạo ra toàn cầu 17 tỷ phòng chiếu. Một phiếu này phòng triệt để đổi mới một năm trước The Dark Knight chỗ duy trì 158 ức phòng. Chiếu, còn trọn vẹn tăng lên 1 tỷ 2. Tại yên lặng sau mấy giây, toàn bộ toàn cầu mạng lưới trong nháy mắt nổ tung. Lợi hại, 17 tỷ toàn cầu phòng chiếu a. Nhất định nghịch thiên, lợi hại ta thu điện hả? Hắn thật làm được, ha ha, còn nhớ rõ ban đầu câu nói kia sao? 16 tỷ, rất nhiều sao? Thu điện hạ biểu thị, điểm này cũng không nhiều. Ha ha, nghiêu bức The Godfather, nghiêu bức thu điện hạ. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.